Quy tắc quái đàm xích nhật chân giả Mỹ Hầu Vương. Chương 2, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đứng yên tại chỗ. Mọi việc vừa rồi như sóng lớn trào dâng trong lòng. Bởi vì Ngộ Không ra tay sát hại một bọn phàm nhân cường đạo. Ta tức giận đuổi hắn đi. Nào ngờ chẳng bao lâu sau, lại xuất hiện một kẻ đội lốt Ngộ Không. Hình dung, thần thái, bản lĩnh chẳng khác thật giả chi. Hai người từ Nam Hải đánh đến Linh Sơn. Trận chiến trời long đất lở. Sau rốt, phải nhờ tay Như Lai mới phân rõ chân giả. Khiến yêu tà xê, hát, ế, tê thảm tại Đại Lôi Âm Tự. Lẽ thường, mọi chuyện đáng lý đã kết thúc nơi đây. Nhưng khi cái gọi là giả Ngộ Không hóa thành M, Á, U đỏ, ta lại thấy những hàng chữ kỳ dị hiện ra trước mắt. Tựa hồ những chữ ấy muốn cảnh tỉnh ta điều chi. Hãy tìm ra chân chính tôn Ngộ Không. Giả Ngộ Không đã bị diệt trừ. Còn cần tìm Ngộ Không làm gì nữa? Chẳng lẽ ta âm thầm ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía trước đoàn. Ngộ Không vẫn thẳng thắn bước đi đằng trước. Dáng hình, bước chân hoàn toàn chẳng khác ngày thường. Không chút dị trạng, vịt bay lạc bầy, ta bèn thở ra một hơi thật dài. Giả Ngộ Không vốn do Phật Tổ phân biệt rõ ràng. Lẽ nào Phật Tổ lại sai lầm? Chẳng phải sao? Thế nhưng, bỗng nhiên, một luồng âm phong lạnh lẽo từ sau lưng thổi tới. Khiến lòng ta lạnh toát. Sinh ra một ý nghĩ ghê rợn. Phật Tổ, thật sự sẽ không nói dối sao? Cách chương.